Lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 29, góc truyện audio.com. Chia tay tuy Tề Phàm đối xử với anh rất lãnh đạm nhưng hai ngày qua Lạc Kỳ vẫn kiên trì đến bệnh viện chăm sóc cô. Bà Lạc cẩn thận quan tâm cô cũng bởi vì có bà ở đây. Tề Phàm mới không nói linh tinh với Lạc Kỳ. Phàm Phàm, con nếm thử cái này đi, mẹ bảo gì làm. Riêng cho con đấy, rất bổ, hương vị cũng ngon. Thừa dịp bà Lạc ra ngoài, Lạc Kỳ rốt cục cũng có cơ. Hội đi vào, tình cảnh này, làm cho Tề Phàm nhớ tới lúc vừa sinh. Thiên Ân, hai người ở New York đáy mắt nhất thời ẩm ướt. Em tự làm được rồi. Xa cách cầm lấy bát Tề Phàm không nhìn anh, cúi đầu. Cẩn thận ăn từng ngụm một, ngày mai cô sẽ xuất viện, thừa dịp bà Lạc không ở đây, cô muốn nói rõ ràng với anh. Lạc Kỳ, chuyện gì, hai ngày, đây lần đầu tiên cô chủ động gọi anh. Nhất thời ngạc nhiên, ngày mai là em có thể xuất viện tìm ngày nào đó. Chúng ta bắt tay làm thủ tục ly hôn, em hỏi thăm rồi, không nhất định phải sang Mỹ, làm trong nước cũng được, em tin là cho dù ở trong nước anh còn có thể che. Giấu được hôn nhân của chúng ta thì ly hôn cũng không phải không giấu. Được, như vậy, chúng ta coi như cuộc hôn nhân buồn cười này chưa từng có. Là được, Phàm Phàm, em cũng không cần cái gì cả, nên không phải đề cập. Đến phân chia tài sản, em sẽ mau chóng chuyển đồ đạc của em đi. Thiên Ân còn nhỏ, em không muốn chuyện của chúng ta ảnh hưởng đến nó, em tin là ba mẹ sẽ cho nó giáo dục tốt nhất, nên em sẽ không tranh quyền nuôi nấng, dù sao nó có ở đâu đi nữa thì em vẫn sẽ yêu nó. Nhưng mà, nếu, sau này anh tái hôn, đối phương không thể tiếp nhận Thiên Ân, em sẽ lập tức đón nó về. Phàm Phàm, em không cần như vậy, anh sai rồi, anh là đồ trứng thối, nhưng anh không muốn ly hôn với cô. Buông bát, nắm tay anh đặt lên ngực mình, Tề Phàm dùng ngữ khí giống như đau thương lúc trước cùng một biểu tình, từng chữ một nói một cách quyết liệt với anh. Lạc Kỳ, anh có nghe được giọng nói từ nơi này không? Em đã quyết định rồi. Bà Lạc lúc này mới từ bên ngoài đi vào. Tề Phàm buông anh ra, hai người nhất thời không nói gì. Trác Thất và Khởi Linh cùng đến bệnh viện thấy Tề Phàm tiều tụy, nước mắt hai người rơi không ngừng. Hai người bị sao vậy, ai không biết lại cho là tớ mắc bệnh nan y. Tề Phàm biết họ đau lòng vì cô, nhịn không khóc nhưng trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Phi phi phi, ăn gờ nói gờ, sao lại nói thế chứ? Ngày nào cậu cũng vậy, sẽ không ít người lo đâu. Từ lúc cậu kết hôn cùng Lạc Kỳ, đã không một ngày yên tĩnh rồi. La Khởi Linh hận không thể vả miệng cô một phát, biết ngay cô chả phun ra lời gì hay mà. Ha ha, cậu nói ăn gờ nói gờ gì chứ? Ngày mai là có thể xuất viện sao? Có nên ở lại quan sát thêm vài ngày không? Sắc mặt cậu kém như vậy. Không có việc gì, tớ không muốn ở lâu ở đây đâu, gì. Nguyệt Lan cũng nói có thể về nhà từ từ bồi bổ mà. Tóm lại cậu không được miễn cưỡng bản thân mới tốt. Trác Thất lo lắng dặn dò. Tuy Tề Phàm cười vô tâm vô phế, nhưng Trác Thất biết khổ sở trong lòng cô. Đây chính là cá tính của cô, dù có chuyện gì, đều tự cô gánh vác. Ở lại bệnh viện, cô chỉ sợ mỗi ngày trôi qua cô ấy lại nhớ đến sinh mệnh nhỏ bé kia. Được rồi, Thất Nhi, yên tâm đi, cậu lắm miệng chả khác gì mẹ tớ, tôi lắm miệng cũng chỉ muốn cô tốt thôi. Còn nữa cậu, với Lạc Kỳ thật sự muốn chia tay. Tề Phàm nghe xong lời cô, rũ mắt xuống, nước mắt lại kề cận với băng gạc nơi bàn tay. Ừ, nên chia tay thôi, thừa dịp bây giờ còn dễ chia. Góc truyện audio.com, không nên để tới khi khó rời, thế Thiên Ân phải làm sao bây giờ? Phàm Phàm, Khởi Linh cùng Trác Thất nhìn nhau không nói gì, thở dài, hai cậu sao thế này chứ, trước kia tớ muốn kết hôn với anh ta tất cả đều 120 lần không đồng ý, giờ muốn ly hôn, hai người lại vẻ mặt không ủng hộ, hai người như vậy, tớ rất khó xử đó nghen. Hai chúng tôi cũng khó xử mà, lúc trước cậu kết hôn với anh ta chúng tôi sợ cậu bị thương tổn. Hiện tại cậu muốn ly hôn với anh, ta, bọn tôi vẫn sợ cậu bị thương tổn, thật không biết kiếp trước cậu thiếu anh. Ta cái gì, kiếp này phải đau lòng vì anh ta vậy. La Khởi Linh đỏ hồng mắt cho canh gà vào bát đưa cho Tề Phàm, ly hôn cũng không phải không tốt a, trời cũng không phụ lòng người đâu, chắc đớ cũng không phải bi thương suốt. Ly hôn, anh ấy có thể cùng người anh âu yếm một chỗ. Tớ cũng có cơ hội tìm được người yêu tớ, chỉ cần tớ buông tay thì hai người còn có thể hạnh phúc, tớ tội gì phải liều mình dây dưa. Giờ tớ chỉ cảm thấy tớ có lỗi với Thiên Ân, nó mới là người phải chịu thương tổn lớn nhất của cái hôn nhân giả này. Tớ có lỗi với nó lắm, không biết lấy mặt gì để gặp nó đây. Trác Thất luôn không nói nhiều lắm, nhưng khó chịu. trong lòng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm. Phàm, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy. Một tuần sau, dưới sự đốc thúc của Tề Phàm, thủ tục ly hôn kết thúc, cô và Lạc Kỳ lại khôi phục tình trạng độc thân. Tề Phàm trở lại Lạc gia thu thập đồ đạc đúng lúc Lạc Kỳ ở nhà. Tề Phàm đưa ra hiệp nghị lúc trước, mỉm cười nhìn Quy tắc chi tiết trên đó, cô viết phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, làm theo. Tam Tòng Tư Đức lại nhớ tới cái nhíu mày xấu xa của Lạc Kỳ. Tất cả, giống như mới là ngày hôm qua, cô xé nát tờ giấy hiệp nghị đó từ đầu tới cuối. Lạc Kỳ cũng không có một câu. Tề Phàm ra khỏi phòng anh, nhìn đôi mắt bà Lạc đã khóc tới hồng, cắn môi muốn cười lại cười không nổi. Gì à, Phàm, con đây là ở dùng đao đâm vào tâm mẹ à, mẹ. Biết con có điều khó nói với Lạc Kỳ, mẹ không làm khó dễ con. Con chia tay với Lạc Kỳ, con vẫn là con gái ngoan của mẹ, con vẫn cứ gọi ta một tiếng mẹ đi. Nha, mẹ, Tề Phàm bổ nhào vào lòng bà Lạc, cô biết hai. Vị Lạc gia thật tâm đối tốt với cô, rời khỏi Lạc gia cô cũng thập phần luyến. Tiếc bọn họ, như vậy mới ngoan, đau lòng vỗ về mặt cô. Tề Phàm cùng Lạc Kỳ, rốt cuộc. Vẫn là thiếu một chút duyên phận, bà Lạc trong lòng cảm thấy thua thiệt cho Tề Phàm, nếu không phải bà một lòng thúc đẩy bọn họ, Tề Phàm cũng sẽ không bị thương tổn. Như vậy, mẹ con đi rồi, mẹ cùng ba, phải chú ý đến thân thể. Còn nữa Thiên Ân, phiền ba mẹ chiếu cố cho nó. Thiên Ân con cứ yên tâm, nó là tôn tử của chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ chăm sóc nó tốt, con đấy, một người bên ngoài, phải chăm sóc mình cho tốt, con phải thường xuyên trở về đấy, gặp Thiên Ân, mẹ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con. Cảm ơn mẹ, nhà đầu ngốc, đã là mẹ, phải nói cảm ơn gì chứ. Tề Phàm quay đầu lại nhìn Lạc Kỳ một cái, cuối cùng anh vẫn là không nói gì. Vừa ra khỏi Lạc gia, anh lại lao tới đuổi theo cô. Anh đưa em về, không cự tuyệt, cô lên xe anh. Phàm, anh còn tài cán làm chút gì cho em không? Lạc Kỳ một đường không tiếng động, đến khi cô ở dưới lầu, mới rốt cục nhẫn không được nói ra. Hợp đồng của em với gia thượng còn nửa năm, anh cho nghỉ nửa năm đã, em muốn mang Thiên Ân đi gặp ba mẹ em. Góc truyện audio.com, nghỉ thì có thể, nhưng không thể lâu như vậy, 2 tháng đi, anh không thể lâu như vậy mà không nhìn thấy cô. Cảm ơn, Phàm, anh vẫn nên gọi em là Tề Phàm đi, em cũng tạo thành thói quen luôn. Chưa nói gặp lại, cô đã xuống xe, Lạc Kỳ ngồi trên xe. Đeo kính mắt trơ mắt nhìn cô từng bước một ra khỏi thế giới của mình. Trong gọng kính, một mảnh ướt át. Một người phấn khích, đại tài nhìn thấy Lạc Kỳ có chút không tin. Lâu rồi anh không tới, bề bộn nhiều việc. Mở nó ra, tôi mời anh. Lạc Kỳ lấy rượu đặt lên bàn, lấy thuốc ra. Hoa, tình cảnh gì đây, anh lại đem rượu bảo bối của anh ra mời tôi uống. Nhìn dáng vẻ của anh thì hình như không giống có chuyện đáng chúc mừng, bộ dáng của anh hẳn là có thể gọi là thất hồn lạc phách. Anh ta không nghĩ tới, đời này của anh ta lại có thể nhìn thấy Lạc Kỳ có biểu tình như vậy, mà trước mặt anh hiện giờ là quà lúc Lạc Kỳ 18 tuổi. Ông nội Lạc Kỳ tặng cùng năm với Lạc Kỳ ra đời. Anh yêu rượu, càng ham rượu. Rượu này anh giữ cũng không phải là một năm hai năm, Lạc Kỳ lại luyến tiếc lấy ra uống, là chuyện chả đáng chúc mừng gì, không nói, là tôi ly hôn, cái này có tính không? Nói là chúc mừng, nhưng kiểu của anh tuyệt không phải vui vẻ, tôi đây thực chúc mừng anh, cái bà tên Tề Phàm kia. Rốt cục cũng nghĩ thông, quyết định thả người, cũng coi như mở đường cho tình, yêu với tương hân, người xưa nói không sai, người hữu tình vẫn sẽ về với nhau. Không có nâng cốc, anh ta ra lấy cho anh một ly khác. Ha ha, là đáng chúc mừng, người như cô ấy, thông minh, như vậy, làm sao có thể yêu tôi, nên chúc mừng cô ấy, rốt cục cũng nghĩ thông, cười khổ uống hết chén rượu, đại tả rót tiếp cho. Anh, lại bị anh chặn lại, hôm nay, tôi không muốn uống rượu. Say, sẽ nhớ Tề Phàm, nhớ đến thân thì cô đau, giờ anh nhớ cô, ngay cả tâm cũng đau đớn co rút theo. Đại tả thở dài, nâng cốc đưa trước mặt anh, rượu này, anh giữ lại đi, quân tử không đoạt đồ người, ta thích rượu này, tôi không thể uống, càng không thể muốn. Lấy đi, không phải một chai rượu thôi sao, nhà tôi còn nhiều lắm, tôi cho anh thì anh cầm đi, đừng giống như tôi, mất đi rồi mới hối hận. Dáng vẻ này của anh, đại tả cảm thấy có một số việc người ngoài nhìn vào cũng hiểu, Lạc Kỳ này đang rất đau khổ. Lạc Kỳ, anh còn yêu Thương Hân không? Lạc Kỳ ngẩn ra, trầm mặc sau một lúc lâu, khó hiểu. Nhìn anh ta một cái, yêu, đương nhiên yêu, người khác không biết anh còn. Không biết sao, nhiều năm nay, anh đối với cảm tình của Thương Hân, anh ta cũng cảm nhận được anh ta hỏi như vậy, là ý gì? Vậy sao anh lại còn do dự? Tôi chỉ là không nghĩ tới anh lại đột nhiên hỏi tôi. Vấn đề này, do dự là bình thường. Nhưng trước đây anh trả lời tôi không một chút do. Dự, tôi, Lạc Kỳ nhất thời tìm không thấy nguyên nhân, có thể. Giải thích hợp lý hành động của mình vừa rồi. Đại tả đi tiếp khách khác, lời anh nói là muốn Lạc Kỳ. Tự mình hiểu rõ, Lạc Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy Tương Hân đã lâu không? Gặp lại nhìn đại tả nhìn mình nhún vai, anh biết nhất định là anh ta nói cho. Cô, khéo như vậy, không khéo, em tới tìm anh. Bạn của anh đã tiết lộ, cho em, sợ là chỉ có đại tả nhỉ. Tề Phàm đi rồi, thế mà Lạc Kỳ lại không chịu lộ diện. Cô biết, bạn bè của Lạc Kỳ ở Gia Thượng không thích mình, bọn họ vui khi thấy. Anh cùng Tề Phàm cùng một chỗ, cho nên cô cầu xin đại tả, nếu Lạc Kỳ thấy anh. Đến thì nói với cô, tìm tôi có việc, nếu em không tìm anh, có phải là cả đời này anh sẽ. Góc chuyện audio.com, không tìm em nữa không? Không phải, chỉ là dạo này nhiều việc em không phải. Nghĩ loạn, trong quầy ba, đại tả vừa làm lòng anh bối rồi, giờ. Nhìn thấy cô anh lại cảm thấy vốn là suy nghĩ lo lắng giờ lại khó tuân theo. Tương Hân tiến lên từng bước ôm lấy anh từ phía sau. Như là sợ anh sẽ rời đi mất. Lạc Kỳ, anh làm sao vậy? Em biết anh chia tay với Tề. Phàm, trong lòng anh phải chịu khổ sở. Em cũng không muốn bức anh, em cũng không muốn phải lập tức ở cùng anh. Nhưng em xin anh, đừng né tránh em được. Không, Hân, tôi thật sự không né tránh em, tôi ly hôn với Tề. Phàm, nhưng chúng tôi sẽ không chia tay, chúng tôi còn có thiên ân. Còn nữa, đó là chưa tính còn một con cục cưng còn chưa rõ là trai hay gái. Lạc Kỳ, anh nói cho em biết, anh còn yêu em không? Tương Hân được ăn cả ngã về không, cô chỉ có một mục. Đích cô muốn Lạc Kỳ. Lạc Kỳ bỏ tay cô ra, xoay người, nhìn Tương Hân, vẻ. Mặt thật sự nghiêm túc, Hân, tôi, không cần nói gì cả. Lạc Kỳ vừa định mở miệng, Tương Hân lại che lỗ tai. Ngăn anh nói tiếp, Tương Hân, em biết không, tôi thường nghĩ, nếu lúc ấy, tôi tích cực một chút tranh thủ với em, tôi và Đinh Cử, em sẽ chọn ai? Đáp án, của tôi, là Đinh Cử, tôi nghĩ, của em cũng vậy. Tôi cũng nghĩ, nếu lúc ấy em, lựa chọn tôi, có phải tôi sẽ không kết hôn với Tề Phàm không, có phải như vậy? Cô ấy sẽ không bị tôi thương tổn không? Nhưng, tất cả chỉ đều là nếu nó chưa từng có. Tề Phàm, đã từng nói với tôi, nếu, là một từ đặc biệt làm con người ta khổ sở, con người. Chỉ có thể hối hận sau này hoặc là chịu kết quả đau khổ, mới có thể nghĩ đến từ. Này, trước kia tôi không hiểu, mà khi cô nói, Lạc Kỳ, nếu. Em không yêu anh người chả tốt đẹp gì, tôi mới hình như đã hiểu chút ít. Lạc Kỳ, đừng đau lòng như vậy, nhìn anh như vậy em. Rất khổ sở, tay Tương Hân muốn ôm lấy mặt anh lại quay đầu. Em ngồi lại đi, tôi đi trước, muốn một mình yên tĩnh. Một lát, tay giơ lên, giữa không trung do dự nửa ngày cuối. Cùng, chỉ vỗ vỗ vai cô, anh đi rồi, đại tả đến bên Tương Hân, đưa cho cô một ly đồ uống, không có rượu sao, Tương Hân nhếch môi, giọng não nề hỏi anh, rượu là độc dược, nếu đã không uống được thì đừng nên uống, đại tả cười cười, Tương Hân thông minh, nghe hiểu được lời anh nói, nhưng, làm sao bây giờ, em đã nghiện nó rồi, bỏ không? Được, Tương Hân hai mắt thẳng tắp nhìn hướng Lạc Kỳ đi. Thẳng đến khi nơi đó không còn bóng người cũng không chịu thu hồi tầm mắt. Lái xe Phàm ra, lấy chìa khóa mở cửa đi vào Tề Phàm. Đi rồi, dù thế nào anh vẫn về ở chỗ cô. Vì anh không có chìa khóa còn cô Tề Phàm nói, sau. Khi trở về cô sẽ đổi khóa, giờ cô thậm chí không muốn dính dáng một chút gì với. Anh, mở laptop theo thói quen gõ ngày sinh nhật anh vào. Anh ấn nút cuối cùng chờ một chút, bị lỗi cô đã đổi mật mã cắn môi một chữ một nghĩ. Lại một lần nữa gõ sinh nhật Thiên Ân vào tiến vào không gian tư mật của cô. Cô vẫn có thói quen chụp ảnh cùng Trác Thất và Khởi. Linh, cô cũng giữ ảnh bọn họ cùng nhau, nhưng sau ly hôn. Đều bị cô bỏ hết, mấy ngày cô về Australia, chuyện mỗi ngày anh làm, chính là xem ảnh chụp mới của cô, xem cô mỗi ngày đang làm gì. Anh rất muốn cô, rất nhớ Thiên Ân, hôm nay hẳn là trên đường phố và nhà hàng, trên bàn đã. Chiến đấu sạch sẽ, ba mẹ Tề Phàm ôm Thiên Ân ba người cười khoa trương lại rất vui vẻ, kìa Thiên Ân cầm thìa chỉ vào đối diện gương, chiếu ra là người đang giúp bọn họ. Góc chuyện audio.com, chụp ảnh Tề Phàm cũng đang cười vui vẻ như vậy. Cô cắt tóc ngắn, so với lúc mang thai Thiên Ân, có vẻ tinh thần thoải mái hơn, anh nói anh thích cô để tóc dài, nên sau khi sinh, Thiên Ân cô vẫn để tóc dài, mà vốn nó đã dài tới thắt lưng. Nhưng, về Australia, cô lại cắt. Anh biết cô muốn cắt bỏ luôn liên hệ với anh, cắt đứt. Luôn nhưng kỷ niệm về anh, Hàn Phi cùng cái tên kỳ cục xinh đẹp kia cũng đi. Australia, bọn họ hẳn là lo lắng cho cô, nên đi cùng cô. Dù sao cô nghỉ ngơi, bọn họ cũng không cần làm việc. Hóa ra hai người kia là một đôi, anh đã nghĩ, vì sao? Đang êm đang đẹp Tề Phàm lại nói muốn nhà tạo hình, cô luôn hy vọng mọi người bên mình được như ý, nhưng lại rất ít khi nghĩ cho mình. Sau còn có mấy tấm ở bờ biển, cô mặc váy dài ôm lấy. Ngực chân trần ôm Thiên Ân đi trên bờ cắt, Thiên Ân hình như cũng chẳng mặc gì, tay nhỏ bé khăng khăng che chắn bộ phận trọng yếu, mặt vùi vào lòng Tề Phàm. Thẹn thùng, ở bên cô, ngồi hay đi, đám đàn ông phương Tây chăm chú. Nhìn cô làm anh rất không thoải mái. Anh không thể không thừa nhận, rời khỏi anh, cô rất tốt, rất vui vẻ, như thật sự đã bỏ thói quen không có anh trong cuộc sống. Cách chương.